Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 36, thiếu chút nữa bị đụng chết. Góc truyện audio.com. Bất quá, Thủy Liên Y đã quyết định chuyện gì? Chắc chắn sẽ không thay đổi. Cũng không biết nàng trộm được hai bộ quần áo nam nhân ở đâu. Tự mình thay, còn cưỡng ép Tiểu Kinh thay. Tuy rằng hơi lớn chút, bất quá vừa vặn có thể che bộ ngực không có bột chặt. Thoạt nhìn có bộ dáng mỹ nam tử, soi vào gương, Thủy Liên Y luôn cảm thấy có chút bất mãn, dường như da mặt quá mức tinh tế rồi. Thoạt nhìn rất được a tiểu thư, người thực gầy a. Tiểu Kinh nghi hoặc, ta nói là thụ BL. Tránh cái gì? Tiểu Kinh khó hiểu, ai nha, muội không hiểu, chính là Long Dương các ngươi thường nói. Đồng tính a a. Tiểu Kinh bụng miệng tiểu thư, người là nữ, ta biết ta là nữ. Rất rõ ràng, Thủy Liên Y cúi đầu xem đã biết mình mặc nam trang như chiếc tre không được đẫy đà. Bất quá, nàng cũng không muốn ghim chết chính mình. Hôm nay trời nóng a, tất cả chuẩn bị xong. Hai người vụng trộm chui vào giỏ lớn ở trong xe ngựa bình thường đi bên ngoài mua đồ cho phòng bếp. Hữu Kinh vô hiểm thế nhưng chạy ra khỏi vương phủ. Ở thời điểm xe ngựa dừng lại, hai người vụng trộm chuồn xuống xe ngựa. Một đường chạy chậm chui vào một cái ngõ nhỏ. A Thủy Liên Y vỗ vai Tiểu Kinh một cái. Tiểu thư, chúng ta đi đâu? Vậy còn phải nói. Đương nhiên là Kim Phong phường phồn hoa nhất Mạc Thành rồi. Hai người một đường đi bộ, đi tới địa phương ném tú cầu lần trước, chỉ tiếc náo nhiệt ngày ấy hôm nay không có. Bất quá Thủy Liên Y vẫn thật vui vẻ, bởi vì nàng thấy được xiếc ảo thuật đầu đường. Phải biết rằng, xiếc như vậy nàng bình thường chỉ có thể ở trên TV mới nhìn đến. Còn không có nhìn chân thật như vậy nha, dân chúng cổ đại đều thực giản dị. Nàng cùng Tiểu Kinh nữ giả nam trang đều không có người nhìn ra được. Thủy Liên Y nghĩ, nếu ở hiện đại, chỉ sợ sớm bị vạch trần rồi. Trách không được trong phim truyền hình hay diễn đoạn nữ giả nam trang. Xem dạng này nhóm biên kịch cũng xuyên qua quá. Đứng ở trên đường, Mạc Danh Kỳ Diệu nở nụ cười. Ngay tại lúc nàng âm thầm cảm khái, một tuấn mã từ đằng xa gào thét mà đến. Trên đường dân chúng tranh nhau trốn chạy, xem tình huống giao thông ở cổ đại quả thật không phải tốt lắm. Hiện đại đều là xe trốn người, cổ đại này đều là người trốn xe a. Sao lại thế này? Không đợi nàng lấy lại tinh thần, đã bị Tiểu Kinh bắt lấy cánh tay kéo đến bên cạnh. Tuấn mã siêu theo bên người các nàng chạy qua, thiếu chút nữa đụng vào các nàng. Người nào a? Thủy Liên Y sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Xem ra cổ đại không đèn xanh đèn đỏ điểm ấy vẫn cần học tập văn minh hiện đại. Chạy đi đầu thay a, trên đường nhiều người như vậy. Chạy nhanh như vậy làm gì? Nàng kêu to, tuấn mã vốn đang chạy hí một tiếng dừng lại. Quay ngược đầu lại, bốn chân, đát đát đát đi tới trước mặt nàng. Tiếp theo một người từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Người tới vẻ mặt căm tức nhìn nàng. Ngươi đang ở đây nói ai? Thanh âm của hắn thực bá đạo, tựa hồ lộ ra hắn địa vị cao. Tam vương gia, Tiểu Kinh sợ tới mức hư thoát, vội vàng túm tay áo Thủy Liên Y. Tam vương gia, Thủy Liên Y ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt nam nhân trước mặt. Tuy rằng thực anh tuấn nhưng là phi thường tà khí. Nàng nhận ra hắn, là nam tử mặc cẩm bào màu lam ở Túy Phượng Viện ngày ấy. Tam vương gia kia, vừa nghĩ tới hành vi xấu xa của hắn nàng thấy ghê tởm. Sở Húc Nhật nhìn chằm chằm mặt của nàng, trên khuôn mặt tà khí lộ ra một chút ý cười nguyên lai là cô nương Túy Phượng Viện. Thật rảnh rỗi a, đến Kim Phong phường tìm nam nhân sao? Thanh âm của hắn cực lớn, hận không thể để tất cả mọi người nghe được. Cách chương.